Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, trang 164. Tại ngoại giới cơ hồ vĩnh viễn đều không thể làm được sự tình. Ở cái này nho nhỏ hoa thuyền thượng cư nhiên liền như vậy thực hiện. Tuy rằng cũng sẽ có xung đột, nhưng là ở đại bộ phận thời điểm đều sẽ bị trấn áp, đi xuống. Cư nhiên cũng liền bảo trì một loại bình tĩnh, thực rõ ràng. Ở chỗ này có một bộ độc đáo chế độ, có thể bảo đảm hai loại hoàn toàn bất đồng mọi người hòa bình ở chung. Nhưng là nơi này, kẻ điên, nhóm đều so bên ngoài muốn lý trí một ít. Nơi này người bình thường cũng so bên ngoài đối kẻ điên nhận đồng cảm càng nhiều một ít. Loại này kỳ quái bầu không khí. Cùng tạo thành kỳ quái bầu không khí nguyên nhân, chỉ sợ một chốc một lát Hoa Vinh Nguyệt là vô pháp biết rõ ràng, nàng đang ở tìm kiếm cái này hoa. Thuyền thượng bí mật thời điểm, bỗng nhiên có một người đã đi tới. Hạnh tỷ tỷ hôm nay không ở nơi này, có một đám khách nhân muốn hỏi một ít tin tức, yêu cầu thỉnh bọn họ tiến vào sao? Hạnh tỷ tỷ chính là ngày hôm qua cái kia đột nhiên lại đây lại đột nhiên rời đi nữ nhân. Vẫn luôn không trở về. Không biết ở vội cái gì đâu. Hoa Vinh Nguyệt sửng sốt, đối. Này nhóm người còn có cái thập phần thần kỳ địa phương. Không biết vì cái gì kiên định bất di tin tưởng nàng là người tốt. Hơn nữa đều nhận định nàng đặc biệt đáng tin cậy. Đây là Hoa Vinh Nguyệt ở chỗ này ở hai ngày cảm xúc sâu nhất một sự kiện, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình đại khái là có độc, ở nàng rối rắm thời. Điểm, bên ngoài đã có người xông vào, cầm đầu cái thứ nhất chính là mãn nhãn tơ máu Lý Tử Tín. Mành mặt sau Hoa Vinh Nguyệt sửng sốt, còn không có phản ứng lại đây, liền nghe thấy bên cạnh cô nương uống đến, như thế nào một câu không nói liền vọt tiến vào. Có phải hay không quá vô lễ? Ngượng ngùng, Lý Tử Tín ngừng một chút, nôn nóng nói, ta chỉ là muốn hỏi một sự kiện. Xin hỏi các ngươi biết, trên sông Tần Hoài mấy ngày hôm trước mất tích Dịch Linh Lung đi đâu sao? Hắn hỏi xong những lời này sau, liền theo bản năng nhìn về phía trong phòng mành mặt sau cái kia thoạt nhìn giống như lớn nhất bài. Người mà Hoa Vinh Nguyệt cũng cách một đạo mành cùng đối phương thật sâu chăm chú nhìn, Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở chỗ kia lẳng lặng mà nhìn Lý Tử Tín, trong lòng yên lặng mà nhảy ra một câu, vị này đại ca, ốc đặc, bát từ lộng sát đâu. Chương 90 thần bí nam nhân. Lý Tử Tín tâm tình có chút thấp thỏm. Kỳ thật vừa rồi dưới lầu người không cho hắn đi lên. Hắn là xông vào đi lên. Vốn tưởng rằng đi lên sau có lẽ có thể thấy một đống nữ nhân. Không nghĩ tới chỉ có một cái. Hơn nữa vẫn là cái nam nhân. Hắn ngồi ở một cái mành mặt sau thấy không rõ mặt. Nhưng là Lý Tử Tín theo bản năng liền an tĩnh xuống dưới. Chờ mành sau nam nhân nói lời nói. Cứ việc chính hắn cũng không rõ ràng lắm chính mình vì cái gì sẽ làm như vậy. Lúc này lại như thế nào sẽ biểu hiện như thế an tĩnh. Đi theo Lý Tử Tín mà đến còn có những người khác, bọn họ thấy Lý Tử Tín vọt đi lên, tự nhiên cũng đi theo cùng nhau vọt đi lên. Mỗi cái thoạt nhìn đều hùng hổ, mỗi người khi thế ở nhìn thấy mành mặt sau nam nhân kia khi rồi lại đều tiêu rớt, ai cũng không nghĩ. Tới trên lầu cư nhiên chỉ ngồi một người nam nhân, càng không nghĩ tới này hoa thuyền thượng cư nhiên còn có không phải khách nhân cùng quy công nam. Nhân, mành nam nhân kia nhìn bọn họ một hồi, tựa hồ là không rõ bọn họ vì cái gì sẽ cùng nhau xông lên. Lý Tử Tín hít một hơi thật sâu, nói thực ra sự tình tới rồi này một bước, hắn kỳ thật cảm thấy chính mình có thể là tìm lầm. Cho nên đối người nọ nói, xin lỗi, chúng ta này liền đi, chờ một chút. Các ngươi nói, muốn tìm ai? Mành mặt sau nam nhân đã mở miệng. Hắn thanh âm thập phần độc đáo, một mở miệng khi khiến cho Lý Tử Tín sửng sốt, bởi vì trong nháy mắt kia hắn cơ hồ cho rằng đó là cái nữ nhân thanh âm. Chính là tương đối nhu hòa, còn mang theo điểm âm nhu cảm, kia tia âm nhu cảm giống như là dán đuôi chuông giống nhau từ hắn trong lòng bò qua đi, thanh âm này xứng với kia phó thuần túy nam nhân diện mạo, làm Lý Tử Tín cảm thấy hơi hơi có chút quỷ dị, còn tràn ngập một tia nói không nên lời nguy hiểm. Cho dù Lý Tử Tín gặp qua sóng to gió lớn, loại này thời điểm cũng không khỏi sửng sốt một chút. Nhược Nhược lại lặp lại một lần: tìm Dịch Linh Lung, trước đó vài ngày ở trên sông Tần Hoài xuất hiện qua cái kia. Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở manh mặt sau nội tâm trăm vị tạp trần. Này không chỉ là bởi vì nàng vừa rồi nghĩ tới cái kia đánh điện thoại tìm điện thoại chuyện xưa, còn bởi vì nàng nội tâm có như vậy điểm sinh khí. Bởi vì nàng hiện tại còn vẫn luôn tưởng Lục Phiến Môn người cố ý thọc nàng, chính là đối với Lý Tử Tín nàng vẫn là thái độ cường ngạnh không đứng dậy. Bởi vì nàng tổng cảm thấy đối phương cùng chuyện này hẳn là không có gì quan hệ, bằng không sẽ không ngốc nghếch đem kia thanh kiếm còn triển lãm cho nàng xem. Cho nên nàng đem đầu chuyển qua nói: nếu ngươi là muốn tìm người kia, vậy đi về trước đi. Vì cái gì? Lý Tử Tín truy vấn. Ngươi biết hắn hiện tại ở đâu sao? Hắn hiện tại hẳn là đã không ở trên sông Tần Hoài. Hoa Vinh Nguyệt cùng hắn nói lung tung, nàng đương nhiên là không thể dùng ngày thường thanh âm nói chuyện, cho nên dứt khoát dùng bổn âm. Ngươi làm sao mà biết được? Lý Tử Tín tiếp tục truy vấn. Hoa Vinh Nguyệt nói, có chút tin tức tự nhiên không thể toàn bộ nói cho ngươi. Bất quá nếu ngươi không tin ta nói có thể lại tiếp tục tìm xem. Nàng kỳ thật không thế nào muốn gặp Lục Phiến Môn này đôi người, càng là không suy nghĩ cẩn thận nên như thế nào trở về đối mặt bọn họ. Tưởng tượng đến những người này tám phần đang ở mãn đường cái tìm nàng, cho nên nàng tâm tình liền càng không hảo. Này sẽ chỉ nghĩ đem Lý Tử Tín mau chóng lộng đi, nhưng là cứ như vậy bách thảo đường giống như liền trở về không được. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy có chút phiền muộn, lần đầu gặp được một cái tưởng vẫn luôn trụ đi xuống địa phương tới. Lý Tử Tín thấy đối phương trả lời sau khi xong liền đem đầu chuyển tới một bên đi, tựa hồ là không nghĩ nói nữa bộ dáng. Lúc này ở một bên nhìn thị nữ nắm lấy cơ hội, trực tiếp dứt khoát lưu loát đem bọn họ vài người tất cả đều oanh đi ra ngoài. Lý Tử Tín tới rồi ngoài cửa còn cảm thấy có điểm ngốc, hắn hình như là không cẩn thận lầm sông một chỗ, gặp được một cái kỳ quái nam nhân, sau đó lại bị đuổi ra tới. Đại khái là chuyện này từ đầu tới đuôi đều có vẻ có chút ngoài dự đoán, cho nên này sẽ Lý Tử Tín ký ức sâu nhất chỉ có nam nhân kia. Kia nam nhân ngồi ở thật dày manh mặt sau, nói chuyện thanh âm phi thường âm nhu, rồi lại mang theo ti kỳ dị ôn hòa cảm. Có lẽ đây là vì cái gì Lý Tử Tín sẽ đối hắn nói thời gian lâu như vậy lời nói nguyên nhân. Cứ việc như thế, Lý Tử Tín đối người nọ nói, Dịch Linh Lung đã không ở trên sông Tần Hoài, tin tức vẫn là thực để ý. Nếu không ở trên sông Tần Hoài, kia hắn hiện tại lại đi đâu đâu? Hết chương.